Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4192, chia của. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cốt tộc chuẩn bị trong hơn 100 cái túi chữ vật. Tổng giá trị vượt qua ngàn vạn ma châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y theo Lâm Bạch đoán chừng, cái này hơn 1.000 vạn ma châu bảo vật đoán chừng cũng là cốt tộc 1/10 nội tình rồi. Không thể bảo là không phong phú a. Lý Ngư Môn thần sắc kích động mà nói. Những này túi chữ vật ta lúc trước liền đã kiểm tra. Trong đó chân quý đơn giản liền nhân hoàng cốt, thiên thế luân hồi hoa, đạo thần xá lợi. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo chân quý thần thiết, linh dược, thần dược, bảo dược, đan dược, truyền thừa các loại, tổng giá trị không thể đánh giá. Có lẽ sẽ vượt qua ngàn vạn ma châu nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nhiều như vậy bảo vật, có chút là chúng ta cần, có chút là chúng ta không cần. Hai người các ngươi có thể chọn lựa một cái, đem chính mình cần lưu lại, nếu là không cần lời nói, chúng ta xuất ra đi bán sau đó, lại phân ma châu đi. Lý Ngư Môn cười nói, ta còn thực sự có mấy kiện đồ vật cần, vậy ta liền không khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Lý Ngư Môn đi theo Lâm Bạch đi Bạch Long Lĩnh, cửu tử nhất sinh, nhiều lần mạo hiểm, hắn bây giờ đoạt được bảo vật đều là hắn nên được. Huống hồ nơi đây bảo vật tổng giá trị vượt qua ngàn vạn nhiều. Coi như ba người chia đều xuống tới, cũng có thể phân đến hơn 300 vạn, đầy đủ nhường Lâm Bạch đi mua sắm một chút tị lôi kiếp bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền tài đối với Lâm Bạch mà nói, vẫn luôn là vật ngoài thân. Nếu không phải là lần này cần mua sắm độ lôi kiếp bảo vật, Lâm Bạch cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Khương sư tỷ không có cần gì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy Lý Ngư Môn hào hứng vội vàng đi chọn lựa bảo vật. Ngược lại Khương Huyền Tố Khô ngồi ở một bên, cũng không có động, sắc mặt bình tĩnh tựa hồ đối với những bảo vật này cũng không có hứng thú quá lớn. Khương Huyền Tố lắc đầu nói ra, được rồi, lần này kế hoạch ta nguyên bản là nửa đường gia nhập. Kế hoạch hành động là ngươi an bài, đi Bạch Long Lĩnh cũng là hai người các ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Ta tại lần này trong kế hoạch cũng không có làm gì. Vô công bất thụ lộc, cũng không tốt phân các ngươi bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những bảo vật này, ta cũng không muốn rồi. Lâm Bạch cười nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Khương sư tỷ nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau có thể không có cơ hội có thể nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố nhoẻn miệng cười. Người khác ta không biết, nhưng đối với Thanh La Sư để ý đồ xấu, chỉ cần ngươi muốn kiếm tiền, còn con này ngàn vạn ma châu, đoán chừng vẫn là không bị ngươi nhìn ở trong mắt a. Nếu ngươi không có bản lãnh lớn như vậy, ngươi cũng vô pháp từ cốt tộc trong tay cướp đi những bảo vật này nha. Lý Ngư Môn một bên chọn bảo vật, một bên tán đồng nói ra. Khương sư tỷ nói không sai. Người phải không biết rõ a, Thanh La sư đệ vẻn vẹn từ Lữ công tử cùng cốt tộc ở giữa quan hệ vi diệu, liền suy đoán ra giữa bọn hắn tồn tại lỗ thủng, mà lại càng là kế hoạch kín đáo. Vạn vô nhất thất nhường cốt tộc ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thủ đoạn này, thật đúng là làm ta khâm phục a. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu. Các ngươi phải không biết rõ a, ta tại đối mặt cốt tộc thời điểm. Kỳ thật trong lòng so với các ngươi càng hoảng. Nhưng là không có cách. Nhất định muốn tiếp tục chống đỡ. Lại còn không thể nói sai một chữ. Quản chi là lộ ra một chút xíu sơ hở. Cốt tộc liền sẽ nhìn ra mánh khóe. Mà ta cùng Lý Sư Huynh cũng đều đem mạng sống như treo trên sợi tóc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Ngư Môn cười nói. Ta chọn tốt rồi. Thanh La Sư Đệ. Ngươi xem một chút chính ngươi có cần hay không. Lâm Bạch đi qua. Đem túi chữ vật từng cái mở ra. Trong đó bảo vật quả thật là nhường Lâm Bạch mở rộng tầm mắt. Có chút Lâm Bạch nhận biết. Mà có chút bảo vật Lâm Bạch căn bản cũng không nhận ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cẩn thận từ mỗi cái trong túi chữ vật tìm đi qua. Đem hắn bên trong mấy món chính mình cảm thấy hứng thú bảo vật nhận lấy. Đồng thời chọn lựa mấy món không sai thần thiết. Bảo dược, lưu tại trên thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khương sư tỷ, thật sự không muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chọn lựa hoàn tất sau đó. Đối Khương Huyền Tố hỏi. Khương Huyền Tố cười nói. Sau lưng ta có Tiên Động Sơn liệt vị lão tổ. Ta cần có hết thảy tài nguyên tu luyện. Đều sẽ từ lão tổ hướng tông môn yêu cầu. Cho nên cuộc sống của ta so với các ngươi trôi qua hơi chút nhẹ nhõm rất nhiều. Đến không cần nghĩ các ngươi một dạng. Vì tài nguyên tu luyện chỗ mệt mỏi. Cho nên những bảo vật này. Các ngươi đều điểm đi. Ta chút xu bạc không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Ngư Môn đắng chát cười một tiếng. Vẫn là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát a. Lâm Bạch cười nói. Cái kia đã như vậy. Lý Sư Huynh. Ngươi liền đem những bảo vật này từng nhóm xuất ra đi buôn bán đi. Nhưng là phải tất yếu cam đoan an toàn. Ta tiếp tục đem những bảo vật này hối đoái thành ma châu. Ta có tác dụng lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Ngư Môn cười nói. Ta minh bạch. Ngươi muốn đột phá đạo cảnh. Nhu cầu cấp bách ma châu mua sắm tị lôi kiếp bảo vật. Yên tâm đi, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới người mua. Nhưng là Thanh La sư đệ, người cũng phải biết, phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Có năng lực một hơi thở ăn ngàn vạn ma châu bảo vật thế lực. Cũng không nhiều, cho nên ta cần một chút thời gian đi trù bị chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngàn vạn ma châu. Cốt tộc nội tình 1/10. Phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cũng không có mấy cái thế lực có thể nuốt trôi khổng lồ như thế một bút tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn lại hao tốn một chút thời gian. Đem trong những túi chữ vật này bảo vật từng nhóm phân loại thu thập lại. Thần thiết loại bảo vật đặt ở một cái túi đựng đồ. Linh dược loại bảo vật đặt ở một cái túi đựng đồ. Thần dược loại bảo vật đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong. Hao phí một ngày. Rốt cục kiểm kê hoàn tất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lại từ những linh dược này thần dược bảo dược bên trong. Chọn lựa ra rất nhiều ngũ hành loại hình linh dược. Dùng để tu luyện ngũ hành đạo thể. Phân lấy hoàn tất sau đó. Những bảo vật này từ Lâm Bạch tạm thời quản lý, mà Lý Ngư Môn thì là ra ngoài tìm kiếm người mua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đem bảo vật giấu ở trong tàng kiếm nhà tranh. Nhìn sắc trời một chút, nói ra, ngày mai chính là cùng cốt tộc ước định 2 ngày đằng sau. Không biết trưởng giáo an bài được thế nào. Vị lữ công tử kia trở về Bạch Long lĩnh cùng cốt tộc giao dịch sao? Khương Huyền Tố cười nói. Bằng không chúng ta đi Bạch Cốt đạo tràng nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, ta thì không đi được. Khương sư tỷ nếu là muốn đi lời nói tốt nhất đi theo trưởng giáo bên người. Ta nếu là đi Bạch Cốt đạo tràng. Một khi bị cốt tộc vị tôn giả kia cảm giác được khí tức. Đoán chừng cốt tộc sẽ nổi điên bình thường truy sát ta. Trong thời gian ngắn, ta là không thể nào đi Bạch Cốt đạo tràng. Khương sư tỷ nếu là muốn đi, gấp đến độ đem trong Bạch Cốt đạo tràng phát hiện hết thảy tin tức mang về nói cho ta biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta đi Bạch Cốt đạo tràng giúp ngươi nhìn xem. Khương Huyền Tố sau khi nói xong, quay người liền đi. Trợ lý Ngư Môn cùng Khương Huyền Tố tuần tự sau khi rời khỏi. Chu Hỷ cùng Tôn Giao trở về. Cùng với nói chuyện phiếm sau một thời gian ngắn, Lâm Bạch liền đi vào trụ sở bên trong bắt đầu bế quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng giáo nói qua, nửa năm sau, Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ cùng Xích Nguyệt Thần Tông giảng hòa. Đến lúc đó hai đại tông môn sẽ tổ chức một trận luận võ. Đến lúc đó ta liền có thể đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tiến về Xích Nguyệt Thần Tông. Mượn nhờ Xích Nguyệt Thần Tông tiên nhân phong đột phá đạo cảnh. Bây giờ tính lên thời gian đến. Đã nhanh đến nửa năm rồi. Vừa vặn, nếu là có thể tại trước khi lên đường. Đem ngũ hành đạo thể tu luyện tới trung kỳ. Đối với tránh đi lôi kiếp. Ta sẽ có càng lớn nắm chắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra tất cả ngũ hành linh dược. Luyện hóa tu luyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.